quyền trượng này ta tuyệt đối sẽ không cho, chẳng qua là gửi nhờ, chẳng lẽ ngươi cho rằng trừ thay ta bảo quản đồ ra, ngươi còn có thể làm được việc gì nữa sao? Thấy ánh mắt vạn phần mừng rỡ nhìn chằm chằm hoàng kim trượng của Trần Ngọc, Phong Hàn khó chịu nói. Trần Ngọc nhướng mắt, khuôn mặt lập tức biến thành vẻ nổi giận đùng đùng cùng cắn răng nghiến lợi, khóe miệng co quắp khẽ động. Vậy ngươi mau mau đi tìm cái tên biến thái mà ngươi quen biết, thương lượng tốt mọi chuyện, trước hết phải đem cái thứ phiền phức trên cổ ta tháo xuống. Phong Hàn cũng không phản bác lại, chỉ ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đúng là đủ biến thái. Lúc này Trần Ngọc xoay người nhìn quỷ thành ở trước mặt, ảo cảnh biển rộng sau sông đào bảo vệ thành đột nhiên biến mất, bằng mắt thường có thể thấy rừng cây mênh mông sơ xác, lại có cây cao đến không thể tưởng được không biết bao nhiêu tuổi, trên đất lởm chởm rất nhiều rễ cây, cành lá thì đan chen khó gỡ, quấn quýt dây dưa lẫn nhau, bóng cây bao trùm lên một tấm bia đá khổng lồ có khắc chữ viết kỳ quái cùng hình ảnh vị thần đầu người thân chim, nơi này hẳn là cửa vào quỷ thành. Bầu trời u ám tựa hồ sắp mưa, trong sa mạc thật sự là khí trời khó gặp. Phía xa còn truyền đến thanh âm ầm vang, rất có thể là thác nước. Tiểu Trần Ngọc, ốc đảo trong sa mạc phần lớn đều có văn minh cổ, ngươi xem truyền thuyết về quỷ thành cũng đã tồn tại nhiều năm như vậy, bên trong nhất định có không ít đồ tốt. Nói xong câu cuối, chính Mã Văn Thanh cũng nghi ngờ. Còn bà nó, quỷ thành này thật có điểm tà môn, là bố lạc đều cạn khô từ lâu, cuộc sống ở đây vẫn thoải mái đến vậy. Trần Ngọc híp mắt nhìn một vòng, mới chợt lên tiếng. Nơi này nhất định có một người am hiểu phong thủy. Quỷ thành khác xa với khí hậu trong sa mạc là bởi vì phong thủy của nó rất nhiều năm về trước bị người sửa đổi. Khí gặp gió là tán, dưới nước mà rừng, mà thông qua sửa đổi địa hình, không gió mà có nước chính là huyệt vị phong thủy cực tốt. A Ngọc hiểu biết không ít, trên cổ Trần Ngọc chợt vươn ra một cánh tay, lạnh lẽo khắc cốt, nghe thanh âm thì chính là Thẩm Tuyên được cậu cứu. Trần Ngọc trong lòng phát run, quay đầu cười nói. Nói lung tung thôi, có nghe lỏm được từ phong thủy tiên sinh vài điều. Mấy việc này, ngay cả phụ thân cũng không biết, chớ nói chi đến những người khác trong Trần gia. Thẩm Tuyên nhìn thật sâu vào Trần Ngọc, ánh mắt làm như vô tình quét qua thanh long hoàn nơi cổ áo Trần Ngọc, nhưng chỉ là nói. Sư phụ gọi ta, mau đi trước, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Phong Hàn, Mã Văn Thanh, A Cắt cũng quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc, Mã Văn Thanh nói. Chúng ta cũng mau theo sát bọn họ. Địa hình càng ngày càng dốc, giữa cây cối rậm rạp mơ hồ có thể thấy tòa kiến trúc đỉnh nhọn cùng bức tường đổ nát, chẳng lẽ quỷ thành ở trên chân núi. Đi thêm mấy trăm thước nữa, lại thấy Trần Sâm, Hứa Thiếu An mang người đứng ở cách đó không xa, tiếng nước chảy ầm vang. Gocchuyenaudio.com, mấy người tăng nhanh cước bộ cuối cùng đã tới bên cạnh, đều sợ hãi không thốt nên lời. Phía dưới lại là một thung lũng cự đại, giống như không có giới hạn, cây cối cổ xưa tùy ý sinh trưởng, đứng trên đỉnh núi hình vòng cung còn mơ hồ có thể thấy cổ thành phía dưới đã từng huy hoàng cùng phồn vinh đến thế nào. Đây mới thực sự là quỷ thành. Trần Ngọc nhìn cổ thành ở dưới chân, lại liếc nhìn đám người Phong Hàn, A Cắt, nơi này rốt cuộc chứa đựng số mệnh của ai. N33 cách chương.